nữ phụ sủng thê hằng ngày. Chương 50, cảm ơn ngươi đã cho ta một hồi ức rất đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Tổng, thể diện thật lớn a, để Vương Cục đợi ngài chừng nửa giờ. Này nếu như thay đổi là Lý Cục Phó, sợ là ngài đã sớm sớm đến rồi chờ chứ. Thấy Vương Cục ánh mắt thảm tắt nhìn chằm chằm Hà Mỹ San không rời mắt nổi. Nghe Bá X sợ đối phương bị Hà Mỹ San khuôn mặt đẹp mê hoặc, cố ý đem lời kích thích hắn. Lý Cục Phó tuy nói là người đứng thứ hai, rất nhiều chuyện còn phải Vương Cục định đoạt, nhưng Lý Cục Phó tính tình ngay thẳng, nói một không hai, diễn xuất đoan chính. Lần trước Ôn thị xí nghiệp chịu đến nguy hiểm, vẫn là Lý Cục Phó sai người đứng ra giải quyết. Tốc Châu thành phố nói nhỏ không nhỏ, nhưng nói đại lại cùng thành phố B như vậy tiến triển cực nhanh, tốc độ phát triển thành phố lớn so với chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Đối với những xí nghiệp có tiềm cảnh về thực lực, chính phủ tất nhiên sẽ giúp một phần dành cho nâng đỡ. Lý Cục Phó chính là lo liệu cái này nguyên tắc. Hà Mỹ San ký hắn ân, nhưng dẫn theo thành kiến đối xử việc này người lại cảm thấy việc này không phải bình thường. Rất hiển nhiên, Nghe Bá X dễ như ăn cháo liền nâng lên Vương Cục khó chịu. Cái gọi là một núi không thể chứa hai cọp, nói tới chính là đạo lý này. Hắn cùng Lý Cục Phó xưa nay bất hòa, cùng Lý Cục Phó đi được gần, đó chính là với hắn gây khó dễ. Vương Cục trưởng nghĩ, sâu thẳm con mắt trở nên nghiêm lạnh lên. Hắn kiên trì bụng bia đi phía trước nghiêng nghiêng, cầm trước đó sớm liền chuẩn bị xong đại dung lượng chén rượu hướng về trước mặt vừa để xuống. Nói, rượu này tự nhiên là muốn phạt, liền xem Hà Tổng thành ý sâu hay không. Hà Mỹ San trong con ngươi né qua một tia cảnh giác. Nàng dương mắt, ở trước mắt quăng cùng chỗ ngồi đầy mặt dữ tợn nam nhân ánh mắt đối diện với lúc. Hà Mỹ San trong lòng một mảnh nhưng, nàng cụp mắt liếc mắt ba người kia khổng lồ ly đế cao. Con mắt chớp cũng không chớp liền thoải mái đáp lại. Hảo, rượu này ta uống, chỉ cần Vương Cục cao hứng. Tại thương trường sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, này điểm độ nhạy cảm vẫn phải có. Từ lúc nàng đi vào nhìn thấy Nghe Bá X đầu tiên, nàng liền biết trận này tiệc rượu 8 phần 10 là bọn hắn kết phường cho mình hạ một cái bẫy. Nói là hồng môn yến cũng không đủ vì qua, có thể một mực nàng lại không thể không đến. Rượu này đêm nay nàng là không thể không uống, cũng không phải thật sự bởi vì nàng đêm nay đến muộn. Coi như là không đến muộn, bọn họ cũng có biện pháp để cho mình uống thống khoái. Đến nơi này tới làm. Vương Cục cười ha ha, đưa tay vỗ bên cạnh ghế ra hiệu Hà Mỹ San ngồi vào bên cạnh hắn đến. Nụ cười kia quá mức hèn mọn, rơi vào Hà Mỹ San trong mắt, nàng đáy lòng xẹt qua một vệt quá rõ ràng căm ghét. Cái gọi là nhân tính vặn vẹo ở chỗ đối với quyền lợi cúi đầu, quan cao hơn một cấp đè chết người. Huống chi là ở nơi này ngươi lừa ta gạt, nơi thương trường cạnh tranh trong khập khiễng bò sát xí nghiệp, thích hợp mà cúi đầu cũng là không thể làm gì. Hà Mỹ San nỗ lực áp chế đáy lòng căm ghét, tạm thời yên lặng xem biến đổi. Nàng mặc dù kiêng kỵ đối phương quyền thế, nhưng cũng không có thể tùy ý đối phương đối với mình làm bừa. Đặc biệt là tại Nghe Bá X trước mặt, hắn cái kia một cái miệng, người chết đều có thể bị hắn nói sống. Càng đừng nói là vô tung ảnh chuyện, cho hắn mà nói, bất quá là động động miệng lưỡi thôi. Ha ha, chén rượu thứ nhất này, vừa ta người nào đó tự mình cho ngươi rót. Các ngươi những xí nghiệp gia này nhưng là kiêu ngạo của Tốc Châu. Là chúng ta chính phủ trọng điểm giúp xí nghiệp các ngươi phát triển, trong ngày thường cũng nên lẫn nhau giúp đỡ. Đương nhiên, chúng ta thân là quan phụ mẫu của bách tính, thu rồi người nộp thuế tiền, tự nhiên cũng nên thay các ngươi chu toàn. Có chuyện gì cứ việc nói. Chỉ cần là trong phạm vi năng lực của Vương Cục ta đây đó tự nhiên làm hết sức để giúp. Vương Cục nói rồi một trận đường hoàng. Hà Mỹ San ngồi ở bên cạnh hắn nghe được một trận buồn nôn. Trên mặt nàng trầm tĩnh tự tin, bỗng cảm thấy phía sau lưng xoa nóng bỏng thủ trưởng. Hà Mỹ San quay đầu, liền thấy đối phương cười đến nhìn như là hòa ái dễ gần. Chúng ta làm cha mẹ quan giỏi nhất thương cảm bách tính không dễ. Đặc biệt là giống Hà Tổng như vậy cẩn trọng vì Tốc Châu thành phố phát triển nữ sĩ nghiệp gia. Vương Cục, ngài nói đùa, muốn nói vì Tốc Châu làm cống hiến. Ta nào dám cùng Nghê Tổng so với A, ngài nói là đi Nghê Tổng. Hà Mỹ San đoạt nói, không được giấu vết đứng lên tránh được cái tay kia. Cầm lấy trên bàn cái kia bình rượu đỏ thẳng thắn dứt khoát mà đem ba cái chén rượu phân biệt đổ đây. Đã Vương Cục nói đều nói đến đây phần thượng rồi, ta cũng không có gì hay nhăn nhó. Rượu này, ta xong rồi. Một, Hà Mỹ San dứt lời ngửa đầu liên tiếp khô rồi ba chén. Vương Cục ánh mắt càng phát đốt nóng. Ha ha ha, hảo, Hà Tổng quả nhiên là nữ trung hào kiệt. Ngô Hãn đứng ở cửa, nhìn Hà Mỹ San tới liền đem ba chén rượu uống một hơi cạn sạch. Nhíu nhíu mày. Nhưng hắn làm trợ lý, tại lãnh đạo trước mặt, cũng không dám tự chủ trương ngăn cản. Nặn nặn ngón tay, âm thầm lo lắng. Vương Cục, nghe nói ngài thích sưu tầm cổ vật, tranh chữ. Hà Mỹ San giống như vô ý nói. Sau đó dương mắt liếc mắt bị Vương Cục phơi ở một bên Nghê Bá Ích. Câu câu môi, ở phương diện này Nghê Tổng nhưng là người trong nghề. Quãng thời gian trước ở buổi đấu đá ở Hồng Kông, ta thấy Nghê Tổng vỗ cái phấn hồng men thải hoa hủy oản. Nghê Tổng thật đúng là yêu thu gom như mạng A, họa giá cao như vậy tiền liền vỗ cái bát vỡ. So với bức chữ vẽ cao hơn không biết bao nhiêu lần. Nghê Tổng, ngài nghĩ như thế nào? Một cái bát sứ mà thôi. Không cẩn thận vỡ nát. Vậy coi như vật tài hay không A, cha cha cha. Thưởng thức không được, cho ta cái chân châu phỉ thúy đi. Ta khả năng còn có thể nhìn nhiều vài lần. Hà Mỹ San uống rượu, hai gò má ửng đỏ từng đóa từng đóa, một đôi mắt óng ánh long lanh mê ly lấp lóe. Nàng cố ý tay chống cằm đung đưa, tư thái xinh đẹp, người xem tâm nóng lên. Có điều Vương Cục giờ khắc này tâm tư đã không ở Hà Mỹ San chỗ ấy. Hắn quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Nghê Bá Ích đang xanh mặt lại. Đối phương bị hắn nhìn ra một trận sờn cả tóc gáy. Vương Cục, cái kia hoa cỏ oản còn không có khai quang, dự định mở ra quang lại cho ngài đưa đi. Nghê Bá Ích nói lấy âm thầm cắn răng. Việc này đã bị Hà Mỹ San khiêu rồi đi ra. Hiển nhiên nàng biết rõ bản thân mình trong âm thầm cho Vương Cục hối lộ. Nghê Bá Ích cũng không lại tránh Hà Mỹ San. Các ngươi trước tiên tán gẫu, ta đi chuyến phòng rửa tay. Hà Mỹ San đôi mắt đẹp tại trước mặt hai người đàn ông trên người lưu chuyển. Trong lòng xem thường, Hà Mỹ San đứng dậy lúc thân thể quơ quơ, như là cảm thấy trong thân thể dị dạng. Nàng không dám nữa trì hoãn, cầm túi bước nhanh đi tới cửa. Trải qua Ngô trợ lý lúc ánh mắt lấp lóe, Ngô trợ lý đạt được Hà Mỹ San đưa tới ánh mắt, một tấc cũng không rời đi theo. Tại cửa phòng rửa tay chờ, Hà Mỹ San cẩn thận kiểm tra một hồi, thấy trong phòng kế không ai, mới chống tay tại bồn rửa tay trước, một nắm nước lạnh hướng về trên mặt rồi, lạnh lẽo cảm giác hóa giải không ít đáy lòng khô nóng. Lão già đáng chết, dám đối với ta bỏ thuốc. Hà Mỹ San mặt mày hơi véo, từ trong bao móc ra một chiếc bút nhưng thực chất là máy ghi âm. Lại từ trong ví móc ra một cái trong lọ thuốc đổ ra mấy viên thuốc đi ra. Không có nước, nàng chỉ có thể khô cứng nuốt xuống ba viên thuốc. Hà Mỹ San ở trong phòng rửa tay chậm một hồi lâu. Đến lúc thân thể không khó chịu như vậy, nàng mới đi dạo ra phòng rửa tay. Hà Tổng, Ngô Hãn tại Hà Mỹ San đi ra lúc liền lo âu tiến lên hỏi dò. Hà Mỹ San nhấc lên tay, cho nàng một cái ánh mắt. Nàng còn ứng phó đạt được, như thế chỉ trong chốc lát, lại về yến phòng. Hà Mỹ San thấy nguyên bản rằng có bầu không khí đã bị sáng sủa tiếng cười bao trùm. Đặc biệt là Vương Cục, cười đến thật vui. Hà Mỹ San liếc mắt cười bồi Nghê Bá Ích, xì khẽ, hắn vẫn đúng là sẽ nịnh nọt. Tiểu Hà, để phụ tá của ngươi chờ ở bên ngoài. Vương Cục uống đến đầu lưỡi bắt đầu phát cứng. Liền xưng hô cũng thay đổi. Thấy Hà Mỹ San đi vào, Vương Cục ngẩng đầu ngắm đi qua, một mặt vẻ say rượu. tay chỉ phía sau nàng Ngô Hãn, mặt lộ vẻ bất mãn. Ngô Hãn nghe tiếng theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn mắt Hà Mỹ San, liền ngoan ngoãn lùi ra. Hà Mỹ San lần này không có ở vị trí ban đầu ngồi, mà là đi tới bọn họ đối diện ngồi xuống, tiện tay đem túi sách đặt ở trên bàn, điều điều vị trí. Tiểu Hà, ngươi xem ngươi, làm xa như vậy chúng ta làm sao giao lưu? Đến đến đến, Vương Cục chống thân thể lung lay đứng lên, đi mấy bước muốn qua đứng bên người Hà Mỹ San. Bấy giờ cửa mở, hắn đần đần độn độn quay đầu đi. Một cái đẹp đẽ tiểu thư xuất hiện ở trước mắt, yểu điệu vóc người lung lay mắt của hắn. Vương Cục, đến, nếm nếm ta tự mình vì ngài chọn mà chọn loại rượu quý này. Chai Lafite được sản xuất năm 1982. Đến, mời ngài dùng thử, cho Vương Cục hoãn thần cơ hội. Hà Mỹ San đúng lúc đã mở miệng, bưng rượu đỏ tiểu thư theo tiếng đi tới Vương Cục bên người vì hắn rót rượu. Vương Cục con mắt sáng long lanh, thẳng tắp nhìn chằm chằm tiểu cô nương vóc người đánh giá. Ánh mắt kia bắt đầu bốc cháy lên. Một đốn yến hội ăn ở đây ba người các giấu tâm sự. Vương Cục mấy lần hướng về Hà Mỹ San bên kia nhìn, cũng không thấy đối phương biểu hiện ra chút nào dị dạng. Ngoại trừ hai gò má càng ngày càng đỏ, như vậy sắc mặt hồng hào, mặt mày mỉm cười Hà Mỹ San làm cho nàng thành thục khí chất của nữ nhân trở nên càng ngày càng nồng nặc. Yến hội đã kéo dài tới đã muộn. Hà Mỹ San quay đầu liếc nhìn ngoài cửa sổ. Bên ngoài đèn đuốc rã rời. Hà Mỹ San đứng dậy hướng hai tên nam nhân bất âm bất dương cáo từ. Phóng túng khiến cho bọn họ không nữa nguyện, cũng không còn lý do gì nữa để kéo dài thời gian cho Hà Mỹ San ở lại. Trong phòng tiệc chỉ còn lại có hai cái đại nam nhân. Vương Cục tức sôi ruột. Nửa ngày, hắn mới đưa vỏ chai rượu tàn nhẫn mà nện ở trên bàn. Tiên sư nó, nữ nhân này là dài ra ba đầu sáu tay phải không? Nghe bá ích con ngươi chuyển động, cũng cảm thấy không đúng. Thuốc kia tuyệt đối không thành vấn đề. Kỳ thực, bọn họ dám động lại thuốc tâm tư, liền không sợ việc này sẽ bị phủi xuống đi ra ngoài. Lấy thân phận Hà Mỹ San, bản thân nàng là không thể nào đi ra ngoài mà không có chuẩn bị. Nếu không đây không thể nghi ngờ là cho nàng dẫn đến hắc, cho Ôn thị danh dự bôi đen. Đã như thế, còn có ai đồng ý thần phục với nàng? Nàng cái này tổng tài vị trí sợ là không hảo ngồi. Bọn họ chính là nhìn đúng điểm ấy, mới dám như thế trắng trợn ngầm dẫn đến. Không nghĩ tới thuốc kia đối với người phụ nữ kia càng là nửa phần dược lực cũng không hiển hiện. Nghe bá ích cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Trừ phi Hà Mỹ San trước đó đã sớm chuẩn bị. Trong lòng hắn cũng căm tức Hà Mỹ San âm hắn một cái có giá trị không nhỏ hoa cỏ oản. Thích thú cũng không muốn nàng dễ chịu. Thấy Vương Cục đã là lên cơn giận dữ, lại thêm dầu thêm mỡ nói. Vương Cục, nàng đây là hoàn toàn không đem ngài để ở trong mắt a, hừ. Vương Cục lạnh lùng hừ một tiếng, trong lòng nhịn dùng sức. Kỳ thực Hà Mỹ San bên này ra khách sạn liền cảm thấy có chút không chống đỡ nổi. Cứ việc nàng đã ăn giảm bớt thuốc, nhưng đối phương hạ dược lực mãnh liệt, bị gió vừa thổi, lộn xộn cái gì cảm giác tất cả lên. Nhanh, lái xe trở lại. Hà Mỹ San ngửa tựa ở chỗ tựa lưng thượng, đem cửa sổ của xe rơi xuống thấp nhất, tay nàng lôi kéo cổ áo, để gió mát lướt qua da thịt. Ngô Hãn lái xe ánh mắt xuyên thấu qua gương chiếu hậu hướng về phía sau liếc nhìn. Sợ đến hắn cuống quýt rời ánh mắt, không biết nên hướng về chỗ nào để tốt. Hắn biết Hà Mỹ San đây là dược lực lên đây. Trên chân dùng sức, chân ga oanh một cái. Nhanh hơn tốc độ, Hà Tổng, ngài góp nhặt chứng cứ là muốn dự định cùng Vương Cục trở mặt sao? Ngô Hãn nghĩ nắm công sự đến phân tán một hồi Hà Mỹ San sự chú ý. Lẽ nào ngươi cho rằng hắn dương thịnh âm suy là có thể để chúng ta dễ chịu? Hà Mỹ San dương mắt, nhắc tới công sự, nàng tâm tư quả nhiên rời đi chút, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Chứng cớ này ta tạm thời sẽ không công bố ra, nhưng ngày sau hắn nếu dám chặn tài lộ của chúng ta, thì đừng trách ta trở mặt không quen biết. Hắn đây là muốn chết. quái đạt được ai? Hà Mỹ San thủ đoạn Ngô Hãn xem như là thấy được qua. Không ít đám nam nhân dám đánh chủ ý lên người nàng, cuối cùng kết cục đều không có người nào còn yên ổn sống tốt. Ngô Hãn nghe, khâm phục thủ đoạn Hà Mỹ San. Tầm mắt di chuyển hướng về phía trước không hỏi nữa. Rất nhanh, ô tô tại cửa biệt thự ngừng lại. Hà Mỹ San còn vẫn duy trì 5 phân rõ ràng tỉnh. Nàng xuống xe, xoay người đối với Ngô Hãn phân phó nói. Gọi điện thoại hỏi một chút Trương tiểu thư bên kia tiệc tối đã xong chưa? Ngô Hãn sững sờ, không có nhiều hơn chần chờ, liền bấm đối phương điện thoại. Trương tiểu thư các nàng tiệc tối mới vừa tán, đang chuẩn bị đi về. Ngô Hãn hồi phục, đi, đến chỗ đó đón nàng ấy. Liền nói ta có việc tìm nàng. Hà Mỹ San trên người nhiệt thừa còn ở trong thân thể kêu gào. Trong lòng nàng ngứa đến khó chịu. Đầu óc ngất nặng nề lại tràn đầy giả bộ đến tất cả đều là Trương Gia Tuyên. Nàng nghĩ nàng ấy, cực kỳ nghĩ nàng ấy. Hà Mỹ San phân phó xong, xoay người, bước chân vội vã mà vào cửa. Vừa về tới ra, Hà Mỹ San liền cầm quần áo đổi đi vọt vào buồng tắm. Nước lạnh từ đỉnh đầu tưới nước đi. Trong đầu của nàng những hình ảnh dáng dấp của Trương Gia Tuyền như là nước lũ vỡ đê giống như mãnh liệt thoáng hiện. Hà Mỹ San đột nhiên mở mắt ra, đem thân thể bám hướng lạnh lẽo vách tường. Thân thể không nhịn được co rúm lại. Làm như thế, đúng là làm cho nàng thanh tỉnh không ít. Trương Gia Tuyền lúc chạy đến, Hà Mỹ San đã thay xong tơ tằm áo ngủ nằm ở trên ghế salon. Tháng 11 khí trời, bên ngoài còn thổi mạnh gió lạnh. Trương Gia Tuyền nhìn thấy nữ nhân trên ghế salon Mỹ đến vô cùng. Hai cái bắp đùi trắng như tiết lộ ở bên ngoài. Tâm đột nhiên run lên hạ, khắp toàn thân giống như là muốn nổ bể ra. Đem cửa đóng hảo, đi tới. Từ trong đáy lòng tự nhiên bay lên quan tâm khiến cho nàng quên mất hết thảy khúc mắc. Cầm chăn len che ở trên người Hà Mỹ San. Trương Gia Tuyền đầu ngón tay đụng tới da thịt nóng bỏng của Hà Mỹ San. Nàng đáy lòng lăn lộn nóng lên. Ngô Hãn đi đón nàng lúc. Nàng vốn là không nghĩ đến. Nhưng nhìn hắn trong mắt chứa làm khó dễ. Liền có thêm câu. A Tuyền, như là cảm nhận được khí tức người thương mà mình ngày ngày nhớ nhung. Hà Mỹ San lặng lẽ mở mắt, trong ngày thường xoắn suýt nửa ngày cũng không gọi được thân mật xưng hô. Dựa vào rượu mời cùng dược lực đúng là dễ như ăn cháo hô lên miệng. Nàng đưa tay muốn xoa xoa Trương Gia Tuyền gò má, bị phản ứng lại Trương Gia Tuyền tránh được. Hà Mỹ San như nước con ngươi ngậm mấy phần thất lạc. Nàng khẽ thở dài một tiếng, vẫn là đưa tay nắm chặt tay Trương Gia Tuyền. A Tuyền đây là tức giận rồi sao? Hà Mỹ San chưa bao giờ từng như vậy nở lý chuyện ôn nhu cùng với nàng. Cùng với nàng làm nũng. Trương Gia Tuyền tim đập đến kịch liệt. Nàng ngẩng đầu. Ánh mắt cùng Hà Mỹ San đối diện thượng. Cực kỳ quyến rũ. Từng chữ A Tuyền phát ra từ miệng Hà Mỹ San. Như là dẫm nát trong trái tim của nàng. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng trái tim nàng ầm ầm nhảy lên đã mất đi khả năng khống chế. Nhảy đến gấp gáp. Nhảy đến hoảng loạn. A Tuyền, ta nóng quá. Hà Mỹ San mở mắt, xem Trương Gia Tuyền cố tự ngây người, bất mãn mà tiếng, lôi kéo tay nàng dán lên da thịt của chính mình. Hà Mỹ San gáy ngọc cùng như ẩn như hiện trước ngực chẳng biết lúc nào lại dịn ra óng ánh giọt mồ hôi nhỏ. Trong phòng ánh đèn ấm áp rơi ở trên người nàng, trong không khí tràn đầy hương thơm sữa tắm trên người Hà Mỹ San. Hà Mỹ San mặt mày mông lung lim dim, quai hàm ngất ửng hồng. Câu đến Trương Gia Tuyền muốn vì nàng thần hồn điên đảo. Trương Gia Tuyền lui về phía sau hai bước, khó khăn nuốt nuốt nước miếng. Nàng cảm giác mình lập tức liền muốn hít thở không thông. Nàng căng thẳng thân thể, làm mấy phút đấu tranh tư tưởng. Đến cùng vẫn là lý trí chiếm thượng phong. Không được, nàng không thể, nàng ấy không yêu bản thân mình. Chờ nàng tỉnh lại, nếu là nàng biết rồi, sợ là sẽ phải. Trương Gia Tuyền không dám nghĩ. Nàng đứng dậy liền muốn trốn, cổ tay lại bị người một cái nắm lấy. Đừng đi, A Tuyền, cầu xin ngươi đừng đi. Ta khó chịu, thật sự thật khó chịu. Hà Mỹ San ánh mắt bỗng nhiên thanh danh bỗng nhiên lấp lánh như lửa. Trong thân thể chuyển động loạn lên vẻ này hỏa tại nàng nhìn thấy Trương Gia Tuyền trong chớp mắt ấy hảo giống lần thứ hai bị kích thích đi ra. Nàng nắm Trương Gia Tuyền tay. Trong mắt chứa kỳ ký. Nhưng đối phương nhưng thủy chung đưa lưng về phía nàng. Lạnh lùng bóng lưng làm cho nàng hoài nghi. Trương Gia Tuyền có phải là đã thả xuống nàng? Hà Mỹ San làm quen rồi làm nữ cường nhân. Chưa bao giờ đối với người nào vãi qua kiều. Càng không có đối với người nào ôn ngôn nhuyễn ngữ qua. Đêm nay, đã đột phá nàng giới hạn. Thấy Trương Gia Tuyền thật lâu chưa động. Hà Mỹ San đơn giản để trần dưới chân. Từ phía sau đem Trương Gia Tuyền ôm lấy. Nóng bỏng môi tại đối phương cứng ngắc trụ trên cổ rơi xuống vừa hôn. A Tuyền, Trương Gia Tuyền đầu ầm một tiếng. Trước mắt một trận mơ hồ. Nàng cả người run rẩy. Cổ, Hà Mỹ San còn tại hôn hít lấy nàng. Nàng khí tức bất ổn. Đột nhiên xoay người nắm chặt Hà Mỹ San vai. Chất vấn, Hà Mỹ San, người nhìn rõ ràng, ta là ai? Người nhất định phải theo ta như vậy sao? A Tuyền, Hà Mỹ San không trả lời nàng. Cổ tay trắng ngần ôm lấy Trương Gia Tuyền cái cổ. Lần này, nàng trực tiếp nhắm ngay Trương Gia Tuyền môi đỏ hôn lên. Trương Gia Tuyền bị nàng hành hạ đến gần như tan vỡ. Đáy lòng phòng tiến đổ nát trong nháy mắt. Nàng hai tay vây quanh ôm gọn eo nhỏ thon thon của Hà Mỹ San. Ra sức nhiệt liệt hôn nàng ấy. Hà Mỹ San không có bị người như vậy hôn qua. Đầu lưỡi bị đối phương quấn quanh lấy. Cảm nhận được gò má một bên ướt át. Nàng lặng lẽ mở mắt. Dựa vào nhu nhu quang. Thấy rõ mặt Trương Gia Tuyền đầy nước mắt. Hà Mỹ San trong lòng quặn đau. Nhắm mắt. Nỗ lực đáp lại nàng. Hai người ôm lấy. Nằm vật xuống tại mềm mại trên giường chớp mắt. Trương Gia Tuyền phút chốc tỉnh táo lại. Nàng lui ra tránh khỏi cái ôm ấm áp Hà Mỹ San. Cảm xúc ấm áp biến mất. Hà Mỹ San mở mắt. Lờ đờ như cũ mông lung nhìn nàng. Trong phòng ngủ tia sáng rất mờ. Trương Gia Tuyền cũng không thể nhìn rõ ánh mắt của Hà Mỹ San. Nàng giơ tay tinh tế vuốt ve gò má của nàng. Vui mừng nở nụ cười. Có nước mắt rơi xuống đến khăn gối thượng. Mặc kệ ngươi tối nay là tỉnh táo hay vẫn là say rượu. Cảm ơn ngươi cho ta một hồi ức rất đẹp. Ta rất vui vẻ. Dứt lời. Trương Gia Tuyền xoay người rời đi phòng ngủ. Hà Mỹ San cho rằng nàng đi rồi. Đáy lòng lăn lộn nhiệt thừa từ từ chậm lại. Bên nàng nằm ở trên giường. Ánh mắt nhìn chằm chằm cánh cửa kia. Xuất thần. Nhưng chỉ trong chốc lát. Trương Gia Tuyền lại chiết trở lại. Trong tay nàng cầm lạnh khăn mặt. Đi tới bên giường thay nàng xoa xoa thân thể. Sau đó mới lật trên người giường. Đem Hà Mỹ San kéo vào trong lồng ngực. Môi dán vào cái trán đối phương. Ngô trợ lý nói ngươi đã ăn thuốc giải. Cho nên chỉ cần ngươi không kích động như vậy. Thân thể thì sẽ không khó chịu như vậy. Ngoan, ngủ đi. Trương Gia Tuyền dán vào nàng lỗ tai hôn một cái. Cực điểm ôn nhu. Hứa là mệt mỏi thật sự. Hà Mỹ San không gây nữa vọt. Nàng tại trong lồng ngực Trương Gia Tuyền nặng nề ngủ thiếp đi. Nghe xong trong lồng ngực người đều tiếng hít thở. Trương Gia Tuyền mới dám cúi đầu không kiêng kỵ mà đánh giá nàng. Ngón tay nâng Hà Mỹ San tinh xảo gò má. Yêu đến rồi tâm khảm. Nếu như tối nay tới chính là Hàn Nhất Y, ngươi có phải là đồng dạng sẽ đối với nàng làm chuyện như vậy? Ý nghĩ như thế để Trương Gia Tuyền trong lòng nhéo đau. Để ta lại làm càn một hồi đi. Trương Gia Tuyền cúi đầu nâng lên Hà Mỹ San mặt. Nhắm ngay cái kia hai bên môi đỏ sâu hơn nụ hôn này. Có điều, lần này, bất luận nàng làm sao lấy lòng, làm sao thả nhẹ động tác, đối phương đều không có lại trả lời nàng. Trương Gia Tuyền đầu đến Hà Mỹ San, nước mắt giống bị gầy tuyến hạt châu theo khóe mắt lướt xuống. Nàng thở hổn hển mấy hơi thở, mới buồn bã nở nụ cười. Cho nên, đây mới là chân thật nhất ngươi đi. Ta không nên lừa mình dối người đúng không? Ta không nên lừa mình dối người. Trương Gia Tuyền ôm Hà Mỹ San trầm thấp. Sáng sớm, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua song xa lộ vào. Trương Gia Tuyền bị ánh mặt trời đâm tới con mắt. Cau mày lặng lẽ mở mắt. trong mắt là một phòng yên tĩnh. Cảm nhận được trước ngực vờn quanh khí tức, nàng chậm rãi cúi đầu. Hà Mỹ San còn vẫn duy trì tư thế tối hôm qua núp ở trong lòng nàng ngủ say sưa. Trương Gia Tuyền nở nụ cười, giơ tay thay nàng che kín ánh nắng mai chiếu lên khuôn mặt tuyệt mỹ của Hà Mỹ San. Đầu giường Hà Mỹ San di động bỗng nhiên vang lên. Trương Gia Tuyền quay đầu liếc mắt, là của Ngô trợ lý. Nàng cắn cắn môi, không đành lòng quấy rối đến giấc ngủ của Hà Mỹ San. Luôn mãi do dự nhấn tiếp nghe. Uy, Ngô trợ lý. Trương Gia Tuyền lười biếng thanh âm truyền đến đi qua. Ngô Hãn đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền khôi phục yên tĩnh. Hỏi, Trương tiểu thư, Hà tổng tỉnh chưa? Nàng còn đang ngủ, có chuyện gì sao? Trương Gia Tuyền ánh mắt ôn nhu tiểu miêu nhìn Hà Mỹ San như thế vùi ở trong lòng nàng. Trong con ngươi ngậm ý cười nhàn nhạt. Nga, vậy ta chờ một lúc đánh lại. Có cái gì chuyện gấp gáp sao? Trương Gia Tuyền theo bản năng mà hỏi ra lời. Nhưng toàn tức tiện ý thức đến là bản thân vượt qua. Bận giải thích, ạch xin lỗi. Ngài như không tiện nói dễ tính. Quay đầu lại chờ Hà Tổng tỉnh rồi. Không có gì không tiện. Cũng không phải đại sự gì. Chẳng qua là Hàn Nhất Y tiểu thư đã làm thủ tục xuất viện. Hà Tổng nói Hàn tiểu thư xuất viện lúc báo cho nàng một tiếng. Ngô Hãn cảm thấy cũng không có việc lớn gì. Càng không muốn để Trương Gia Tuyền hiểu lầm bản thân đề phòng nàng. Liền đơn giản nói rồi. Vậy thì phiền phức Trương tiểu thư. Hà Tổng sau khi tỉnh lại chuyển đạt một tiếng. Điện thoại đã cắt đứt. Ý cười trong ánh mắt lập tức biến mất. Trương Gia Tuyền lại vẫn duy trì tiếp nghe tư thế thật lâu không nhúc nhích. Căn phòng được ánh nắng sáng sớm chiếu rọi khắp phòng. Đến mức Trương Gia Tuyền cảm thấy rất chói mắt. Thân thể Trương Gia Tuyền cứng ngắc. Một lúc lâu, còn chưa hoàn hồn lại. Hà Mỹ San là buổi trưa mới tỉnh lại. Chờ nàng khi tỉnh lại. Trong phòng ngủ đã không còn bóng người của Trương Gia Tuyền. Đối phương chỉ chừa một tờ giấy cho nàng. Nội dung lời ít mà ý nhiều. Ngữ khí xa lánh. Hà Tổng, Hàn Nhất Y tiểu thư đã xong thủ tục xuất viện. Trương Gia Tuyền lưu. Hà Mỹ San ngớ ra ở trên giường hoảng hốt một trận. Mới cầm điện thoại di động lên vội vàng cho Ngô Hãn đi tới điện thoại. Nàng bên này còn không tới kịp mở miệng. Thanh âm của đối phương lại vội vàng truyền tới. Hà Tổng, ta chính muốn liên lạc với ngài. Ngài mau nhìn Weibo Top Search. Ngài cùng Trương tiểu thư. Thượng Top Search. Hà Mỹ San nghe, lấy ra một khác bộ di động. Mở ra Weibo Top Search. Nhìn chằm chằm cái kia có ảnh có chứng cứ báo chuyên. Màu mắt dần sâu, tác giả có lời muốn nói. Sau khi Hà Tổng tỉnh dậy thấy lão bà chạy, tức giận đến nghiến răng. Ngô Hãn dè dặt quan sát trước bàn làm việc của Hà Mỹ San. Từ trưa đến giờ vây quanh cả người Hà Mỹ San tựa như là hàn băng. Thậm chí có cảm giác có thể đóng băng người luôn. Trong lòng chột dạ vì cứ điện thoại với. Xin lỗi, bởi vì tình tiết cần. Chương này không thể viết đến chủ CP rất xin lỗi. Xin gặp lượng, xin lỗi mọi người. PS, Lưu Bình thêm chương đã chỉnh lên. Thỉnh thập D Upsilon Yệt. Hi hi, senior vì lâu chưa ra chương mới nên bù chương này dài hơn 5k từ cho mọi người đọc cho đã. À nếu ai có góp ý gì về cách edit thì xin chỉ giáo luôn nhá. Tại tôi mới edit và edit theo kiểu giữ văn phong cutie nên còn sai sót ở đâu mong chỉ giáo. Mặt cười, mặt cười, mặt cười, mặt cười. Cách chương.